Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 442, khí thiên thần thuật. Tô Dương lấy tay vừa nhấc, vô tận thời không trong nháy mắt như là đứng im, liền luyện tiên lăng chi chủ tư duy, đều có một nháy mắt dừng lại, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, trường sinh thiên tôn đầu lâu. Âm vang nổ tung, xoạt, tất cả chú ý nơi này cường giả đều là một mảnh xôn xao. Giữa thiên địa ai cũng kinh dị, Tô Dương vẻn vẹn đưa tay ở giữa, liền đem một vị cường đại cổ lão chí tôn chỗ đánh chết. Mà lại nguyên thần hủy hết, tiên đài vỡ nát, cơ hồ không có một tia phục sinh khả năng. Ngươi, thật ác độc cay tâm. Tiên lăng chi chủ trợn mắt mà hướng nhìn về phía Tô Dương, nếu như nhãn thần có thể giết người lời nói, như vậy Tô Dương đã chết một vạn lần. Tô Dương ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, tiên lăng chi chủ khóe miệng co quắp đánh, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Lấy ở đâu, trở lại đi đâu, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, cũng đừng ra gây tai vạ cả tòa tinh không. Tô Dương từ tốn nói, các ngươi thời đại đã qua. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới, các ngươi có thể đợi lần tiếp theo tiên lộ, nhưng là muốn dẫn động tối tăm náo động, ta khuyên các ngươi bỏ đi ý định này. Đứng chắp tay, Tô Dương chỉ là an ủi mà thôi, nhưng lại cũng biết rõ, sẽ không có người nghe. Đây là Tô Dương nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Bất quá cũng không sao, chỉ là cái lời dạo đầu mà thôi. Nếu quả thật minh ngoan bất linh lời nói, Tô Dương không ngại để bọn hắn máu nhuộm tinh không? Ngươi xem như cái thứ gì? Khí thiên chí tôn hừ lạnh một tiếng, nói, Tô Dương bên cạnh cái cửu u tiến về phía trước một bước. Muốn đem đánh chết, bị Tô Dương cản lại. Đồng dạng lúc này, đối diện vị kia liền muốn bắt đầu trang bức. Năm đó lão tổ tung hoành thiên hạ thời điểm, người tổ tiên còn không biết rõ ở đâu nhảy nhót đâu. Khí thiên chí tôn sau đó nói, quả nhiên, Tô Dương than nhẹ, thật sự là, cũng một cái đức hạnh. Đám người này vẫn như cũ là sống tại năm đó cái kia phong quang thời điểm. Không biết rõ hiện tại đã bị toàn bộ thiên hạ người sở thoá khí. Nói xong a, Tô Dương hỏi, khí thiên chí tôn sững sờ. Không biết rõ Tô Dương đang nói cái gì, xem ra các ngươi là quyết tâm không nguyện ý lại trở về. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, khí thiên chí tôn bọn người đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn cảm nhận được một loại khí cơ, đem nhóm người mình một mực khóa chặt, lại có loại này khó mà phản kháng cảm giác. Sau đó bọn hắn cố tự chấn định xuống đến, cho dù là đương thời đại đế lại như thế nào. Bọn hắn cũng không phải không có đánh chết quá thế đại đế. Chỉ là hiện tại, vị này càng mạnh hơn một chút mà thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là vạn phần cảnh giác. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Tô Dương thực lực đến tột cùng bao nhiêu, nhưng là liên tiếp đánh chết ba vị chí tôn, đây là không thể phân rõ sự thật. Mấy người cũng không muốn nói thêm cái gì, không nhìn thẳng Tô Dương, trực tiếp tiến về vô tận tinh không thôn phệ sinh linh. Chơi thôn phệ tinh không đâu. Tô Dương cười khẩy, sau đó trong tay một cây ngân thương trong nháy mắt xông ra. Diệt thần tự nhiên là mừng rỡ như thế. Dù sao thanh nhàn pha trà tuế nguyệt cơ hồ khiến hắn cơ hồ cho là mình là một đống sắt vụn. Thần mang bao phủ, ngân thương như là ngân long, vạch phá vô tận hỗn độn. Hướng về khí thiên chí tôn đánh rơi mà đi. Khí thiên chí tôn hoảng hốt, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình sát niệm, một mực đem khóa chặt. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đây là tuyệt cảnh, hắn chưa từng có nghĩ tới Tô Dương sẽ như thế cường đại. Sẽ cường đại đến trình độ này, cho dù là một bàn tay diệt luân hồi hải, lúc kia đến quá nhanh. Tất cả mọi người là có chút không tin thành phần chiếm đa số. Nhưng là hiện tại, cho dù là nói Tô Dương vượt qua Ngoan Nhân Nữ Đế trình độ, cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Mặc kệ người khác tin hay không, hắn Khí Thiên Chí Tôn là tin tưởng, nhưng là ngồi chờ chết cũng không khả năng. Hắn cả đời ở giữa, không biết rõ kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt, sát phạt vô số, chưa chắc bại qua, tại toàn bộ thế giới đều là viết xuống nổi bật một bút, đã từng sinh mà vì chí tôn, hiện tại tự nhiên không có khả năng kết thúc như vậy. Trong mắt tản mát ra một trận thần huy, một cỗ to lớn huyết khí từ đỉnh đầu bắn ra, cực lớn đến vô biên khí thế, chấn động đến toàn bộ vũ trụ rung động ầm ầm. Ngay tại khai thác huyết thực, đám người tất cả đều hướng về nơi này xem ra. Cái nhìn này không khỏi có chút vong hồn ứa ra. Cực điểm thăng hoa, Tô Dương vẻn vẹn một chiêu liền làm cho một vị chí tôn cực điểm thăng hoa. Đây là năm đó vô địch trên trời dưới đất chí tôn, hiện tại đạt tới đỉnh phong thực lực, nên đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại cơ hồ có thể diệt thế, có thể xưng là đương thời vô địch thần. Ngân thương như là một cái từ tinh hà đúc thành ngân long, gánh vác lấy vô tận vũ trụ hồng hoang, phảng phất giống như khai thiên tích địa, hấp thu vô tận vũ trụ tinh linh chi khí, cuối cùng hòa hợp một tuyến, thấu xương hàn mang hướng về Khí Thiên Chí Tôn ầm vang chém xuống. Khí Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này không phải do hắn không liều mạng, hắn có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử, mà nguy cơ đầu nguồn chính là một thanh này uy thế tuyệt luân ngân thương. Tô Dương là thật muốn giết hắn, một kích cũng đã là như thế. Khí Thiên Chí Tôn có chút tuyệt vọng, trong tay hiện ra một đường lớn tịch diệt quang mang, toàn bộ trong vũ trụ tại thời khắc này trở nên cực kỳ kiềm chế, phảng phất giống như thiên địa đại đạo bị rút khô, vô biên lực lượng pháp tắc cũng là trong nháy mắt này cơ hồ tuyệt diệt. Tịch thiệt quang mang làm cho tinh không trong nháy mắt này ảm đạm xuống. Chí tôn toàn lực xuất thủ đáng sợ đến cỡ nào, toàn bộ tinh không không ai có thể ngăn được bọn hắn. Nghĩ không ra Khí Thiên Chí Tôn đã bị buộc đến một bước này. Thái Sơ Cổ Quáng bên trong, cổ lão thần niệm giao hòa, mấy vị chí tôn ngay tại giao lưu. Khí Thiên Thần Thuật a, rất lâu chưa từng gặp qua, khẽ than thở một tiếng, mang theo vô địch vũ trụ uy nghiêm, một chiêu chính là tịch diệt vạn cổ. Người này cũng thực đáng sợ, một thế này tránh được nên tránh. Một cái thanh âm già nua truyền ra, nói, người kia không phải nói a, chỉ cần không đi ra liền không người đến tìm phiền toái, hắn không tìm đến phiền phức, người khác đâu? Nếu như là Tô Dương ở chỗ này, nhất định cảm giác được buồn cười. Không hổ là chí tôn, vô địch trên trời dưới đất, tuyệt đại đại đế, nói không nên lời đi liền không đi ra. Khí Thiên Thần Thuật quả thực đáng sợ, tại ngân thương phía trên quấn quanh như cùng chết tịch đồng dạng thần mang, trượt xuống vạn cổ sao trời, sinh cơ tổn hại, vạn linh cô quạnh, ngân long chấn động chém về phía tịch diệt, xông phá vô biên trói buộc, đem một mảnh tịch diệt chi võng xé mở, toàn bộ vũ trụ quang mang một lần nữa dâng lên. Tịch diệt sẽ không vĩnh tồn. Trước mặt mọi người nhiều thần niệm lần nữa hội tụ thời điểm, Khí Thiên Chí Tôn đã bị đóng đinh tại một tòa thái cổ tinh thần phía trên. Thần sơn oanh sập, hóa thành vô tận ép hồng phấn, vỡ vụn tinh vũ lực lượng, chung quy là công dã tràng, trăm vạn năm khổ tu tan thành bọt nước, nhất đại cường hoành chí tôn máu vẩy tinh không, hằng vũ vô biên vô hạn. Tại trong vũ trụ lạnh lẽo, một quả tĩnh mịch sao trời phía trên mai táng, giữa thiên địa, bỗng nhiên có một cái chớp mắt, tựa hồ ảm đạm xuống, kia là đại đạo gào thét, chí tôn lúc tuổi già, chung quy là kết thúc chán trường. Tại cái này rực rỡ thời đại vàng son bên trong, sớm rút lui, lưu cho về sau người một đống xương khô. Tại khô mục sao trời phía trên lóe ra băng lãnh quang trạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.